Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2074, mở thành phố. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Tần Thiên để cho mình phụ trách làm ruộng sự việc. Tần Ngũ trong lòng liền có một chút không thế nào tình nguyện. Hắn nhưng là phải lãnh binh tác chiến người. Làm sao có thể trồng hoa màu đâu? Vương gia, cái này trồng hoa màu có phải hay không đổi một người đi? Ta còn thì nguyện ý đi theo vương gia làm những chuyện khác. Ở Tần Thiên nơi này, Tần Ngũ ngược lại là suy nghĩ gì nói gì. Tần Thiên nghe được Tần Ngũ lời này, liền biết hắn có ý tưởng. Bất quá đối với này, Tần Thiên nhưng chỉ là lắc đầu một cái, nói... Không muốn xem nhẹ làm ruộng sự việc. Chuyện này hiện nay là chúng ta Tây Lương trọng yếu nhất. Không có lương thảo, chúng ta có thể liền chuyện gì cũng không làm được à. Để cho ngươi phụ trách chuyện này, là bởi vì là bổn vương tín nhiệm ngươi. Vậy đồng ý ngươi năng lực, cho nên ngươi vạn không thể chối từ. Nếu như chuyện này làm thành công, không thiếu được ngươi khen thưởng. Làm ruộng chuyện này là lớn chuyện. Tần Ngũ sau khi nghe xong, mặc dù trong lòng như cũ có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý, nói xong cái này sau đó, Tần Thiên liền lại tiếp tục nói, trừ vấn đề lương thảo ra, còn nữa chính là binh mã vấn đề. Chúng ta thành Lương Châu hiện nay có 8.000 chừng binh mã. Mấy con số này không nhiều, muốn đoạt lại Ngọc Môn Quan đều rất khó khăn. Chớ nói chi là bảo đảm Tây Lương an nguy, cho nên ở gom góp lương thảo đồng thời, chúng ta cũng hẳn nghĩ biện pháp động viên chuyện này. Ta chuẩn bị giao cho Trình Sử Mặc và Đạt Tới Úy Trì Bảo Lâm hai người, hy vọng ngươi hai người chúng ta có thể mau sớm là ta Tây Lương chiêu mộ một ít binh mã tới. Còn như làm sao chiêu mộ, ta bỏ mặc, cái này toàn bằng các người đi nghĩ biện pháp. Động viên chuyện này cũng là lớn chuyện, Trình Sử Mặc bọn họ trước đây cũng coi là từng có kinh nghiệm. Hôm nay Tần Thiên đem việc này giao cho bọn họ, Tần Thiên vẫn là rất yên tâm. Trình Sử Mặc các người nghe nói như vậy, ngược lại là không thế nào chần chờ, lập tức liền đồng ý. Sau đó bọn họ liền bắt đầu muốn tiếp theo hẳn như thế nào mới có thể thu thập đến binh mã. Động viên và lương thảo sự việc nói xong, tiếp theo chúng ta phải nói, chính là một ít thành Lương Châu kiến thiết chuyện. Đầu tiên, chính là cổng thành, thành Lương Châu thành trì ở nơi này một trận đại chiến trong. Đã bị hủy cơ hồ không còn hình dáng. Thành này lâu phải lần nữa xây mới được. Bất quá nếu muốn xây dựng, vậy thì không thể giống như trước như vậy xây dựng chưa vững cố. Ta chuẩn bị chế ra một loại kêu xi măng đồ tới. Dùng để tu sửa thành trì, xi măng này và hạt cát hỗn hợp sau đó thế tường. Có thể đem cổng thành thay đổi hết sức vững chắc, kẻ địch muốn xông vào tới, coi như không như vậy dễ dàng. Nghe được Tần Thiên muốn làm ra xi măng loại vật này, mọi người đều có điểm tò mò, vật này thật có thể để cho cổng thành thay đổi hết sức vững chắc sao? Không qua mọi người tuy là tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Xi măng vật này, sợ rằng phải cùng Tần Thiên làm sau khi đi ra, mọi người mới có thể thấy được hắn có phải hay không tác dụng. Bây giờ mà, nói quá nhiều đều là không có ích lợi gì, trừ cổng thành xây dựng bên ngoài. Còn nữa chính là, bổn vương chuẩn bị ở thành Lương Châu chọn một chỗ, xây một cái phố buôn bán. Cái này phố buôn bán có chút tương tự với Đông Tây hai thành. Chủ yếu chính là thương nhân tụ tập địa phương. Con đường tơ lụa thông suốt thời điểm. Thành Lương Châu có các nước thương nhân tụ tập. Đồ cũng có một ít đặc biệt để cho những thương nhân này tiến hành mua bán thị trường. Bất quá những cái kia thị trường cũng tương đối tùy ý. Hơn nữa không được quy mô. Cái này ở Tần Thiên xem ra, thật là hết sức gân gà. Nếu muốn làm phố buôn bán, vậy dĩ nhiên là càng lớn càng tốt. Hắn muốn cho tất cả tới đây thương nhân cũng có thể mua được bọn họ đồ mong muốn. Chỉ có như ấy, hắn cái này thành Lương Châu mới có thể sầm uất náo nhiệt. Bất quá, Tần Thiên mới vừa nói xong cái này sau đó, thì có người không hiểu. Vương gia, hôm nay con đường tơ lụa đã bị đột quyết người cho cắt đứt. Coi như chúng ta ở thành Lương Châu lấy một cái phố buôn bán. Cũng vô ích ta, căn bản cũng không có thương nhân tới chúng ta tới nơi này. Chúng ta bây giờ làm cái gì phố buôn bán? Thuần túy chính là đang lãng phí tiền tài à? Hạ quan lấy là phố buôn bán sự việc, không ngại lại chậm rãi. Bọn họ muốn mua lương thảo, còn muốn động viên thì phải phát cho tiền trợ cấp, thì phải phát cho bổng lộc. Những thứ này có thể đều phải cần tiền. Hôm nay thành Lương Châu, vậy có nhiều tiền như vậy? Nếu là lúc trước Tần Thiên Phú khả địch quốc thời điểm, bọn họ ngược lại cũng không lo lắng gì. Nhưng bây giờ Tần Thiên đã tan hết gia tài, bọn họ không có tiền. Chuyện này nếu như có cũng được, không có cũng được. Cũng hoặc là cũng không nóng nảy nói. Ngược lại không phương chờ một chút hãy nói. Tên này quan viên đứng ra sau đó, một số người khác cũng đều đi theo phụ họa. Đúng vậy vương gia, hiện nay mua bán lui tới cơ hồ đã đoạn tuyệt. Chúng ta nơi này không có người nào tới. Còn làm cái gì phố buôn bán à? Không sai, không sai, không bằng đem tiền này dùng đến những địa phương khác. Nếu như động viên nói, cho nhiều một ít tiền trợ cấp, nói không chừng thì biết có rất nhiều người nguyện ý làm lính à? Ai nói không phải? Ai nói không phải? Vương gia, bây giờ tiền nhưng là phải dùng đến trên lưỡi dao. Mọi người vừa nói, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Phố buôn bán loại vật này, sợ rằng rất mất thời gian ở giữa. Nếu như cùng những cái kia thương nhân tới, phố buôn bán còn chưa xong. Đây đối với chúng ta thành Lương Châu phát triển hết sức bất lợi. Ngọc Môn Quan trong vòng một năm, nhất định sẽ bị ta Đại Đường cho đoạt trở lại. Chúng ta bây giờ trước xây phố buôn bán, cùng con đường tơ lụa khai thông sau đó. Những thương nhân kia liền có thể ở chỗ này tiến hành mua bán lui tới. Mọi việc không dự thì phế. Phố buôn bán sự việc nhất định là trước phải làm. Hơn nữa chỉ cần phố buôn bán dậy rồi. Đối với Tần Thiên mà nói, liền không lo không có thương nhân tới. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho Phúc Bá làm một ít hàng hóa đi ra. Thành Trường An cũng hoặc là những địa phương khác người muốn làm những thứ này, thì nhất định phải tới hắn thành Lương Châu mới được. Cái này ở phố buôn bán xây dựng thời điểm liền có thể tiến hành. Bất quá bây giờ, trước đại khái thương lượng một chút, Tần Thiên đem những tình huống này cho nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong, mặc dù cảm thấy Tần Thiên nói có lý, có thể trong lòng tổng cảm thấy có chút không phân rõ chánh phủ. Nhưng xem Tần Thiên dáng vẻ, hắn tựa hồ hết sức kiên trì. Như thế, bọn họ coi như là phản đối, sợ cũng vô ích. Nếu vương gia quyết định, vậy chúng ta tuân lệnh là được. Đúng vậy, không biết vương gia muốn đem việc này giao cho người nào đi làm. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, hiện nay đối với toàn bộ thành Lương Châu quen thuộc nhất chính là Ngô Đại Long, Ngô Đại Nhân. Chuyện này không ngại giao cho Ngô Đại Long đi làm. Cái này phố buôn bán nhất định phải quá lớn, đồng thời cũng phải xây dựng đủ mau mới được. Nói xong, bên cạnh Ngô Đại Long bất thình lình sững sốt một chút. Hắn lấy là Tần Thiên hẳn sẽ không cho mình an bài chuyện gì làm. Bởi vì hắn dù sao không phải là Tần Thiên dòng chánh mà. Rất nhiều chuyện trọng yếu, Tần Thiên hẳn sẽ ưu tiên lựa chọn Trình Sử Mặc đám người. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là Tần Thiên lại đem việc này giao cho hắn. Đây cũng tính là một đại sự à. Tần Thiên làm như vậy, há chẳng phải là biểu minh Tần Thiên đối với hắn tín nhiệm. Trong nháy mắt ở giữa, Ngô Đại Long cả người đều có điểm run rẩy. Mời vương gia yên tâm, phố buôn bán xây, hạ quan nhất định cho ngài làm xong. Nếu như không làm xong, hạ quan xách đầu tới gặp. Ngô Đại Long rất kích động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/nam-nối-tong-d-nat-nam-vung-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.